Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 693, chương 699. Ba cái tiên bảo làm tiên quang cùng thái thượng tử khí đụng chạm trong nháy mắt. Cả đạo tiên quang đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng một cái hướng đỉnh đầu của Bạch Mi đè xuống vạn giới đại thánh uy năng quét đi. Tình huống gì? Tiên quang đột nhiên biến hóa để cho Bạch Mi cũng có chút bất ngờ. Dù sao ở Bạch Mai theo dự đoán, quá tổn thương tự học, có lẽ có thể ngăn cản ánh sao công kích, nhưng là không có lý do giống như bây giờ, để cho tiên quang đi công kích vạn giới đại thánh môn lực lượng. Kế đạo thứ nhất tiên quang biến chuyển sau, còn thừa lại tiên quang cũng giống là lấy được thống nhất chỉ thị như thế. Giống như là cuốn ngược như thủy triều, hướng vạn giới đại thánh môn công kích lật đi, đỉnh đầu kiếm giới chậm rãi khép lại, Bạch Mi nhìn chiến là một dạng, tiên quang cùng vạn giới đại đạo, ánh mắt lóe lên, giúp chúng ta, ngay tại Bạch Mi dự định tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi lúc, đại điện cạnh tiên quan hư ảnh. Đột nhiên lơ lửng tới hướng về phía Bạch Mi bên tai nhẹ giọng nói. Tiên quan hư ảnh biến hóa, để cho Bạch Mi có chút kinh ngạc. Hắn thấy, những hư ảnh này chẳng qua chỉ là năm đó tiên quan cùng vạn giới đại thánh một luồng lực lượng lưu. Lại, theo lý thuyết hẳn là không có tự mình ý thức. Ta tại sao phải giúp ngươi? Nhìn thẳng bên người tiên quan hư ảnh, ngữ khí bình thản Bạch Mi. Cũng không có bởi vì hư ảnh câu nói đầu tiên tùy tiện động thủ giúp chúng ta, cũng không trả lời Bạch Mai vấn đề. Tiên quan hư ảnh chẳng qua là cơ giới tính tái diễn giúp chúng ta những lời này. Có lẽ ở những hư ảnh này có hạn suy nghĩ trong phạm vi, nắm giữ thái thượng tử khí cổ lực lượng này nhân là sẽ vô điều kiện, hoặc có lẽ là sẽ chủ động ý thức được trợ giúp bọn họ. Cho nên, đối với Bạch Mi hỏi ngược lại, tiên quan hư ảnh cũng không có cho ra trả lời. Chẳng qua là cơ giới tính lặp lại giúp chúng ta những lời này. Duy nhất khác nhau chỉ là đang ở lúc nói những lời này sau khi bọn họ ngữ khí muốn lộ ra, càng gấp gáp hơn, có chút cau mày, nhìn trước mắt hư ảnh. Bạch Mi tay trái một hồi, có chút lóe lên một tia, đâm ánh mắt sáng. Chợt mở ra kiếm giới, gào thét ra như nước thủy triều như biển lực lượng cuồng bạo. Ở không có được tiên quan hư ảnh trả lời điều kiện tiên quyết, Bạch Mi động thủ, loại này làm trái Bạch Mi thường ngày phong cách làm việc cử động. Có lẽ đến từ nào đó lực lượng thần bí chỉ dẫn. Có Bạch Mi lực lượng gia nhập, tiên quang cùng vạn giới đại đạo đối kháng thăng bằng bị trong nháy mắt đánh vỡ. Làm vắng lặng tiên quang cùng Bạch Mi vô tình bá đạo kiếm ý. Đem vạn giới đại đạo tất cả phá hủy sau. Những thứ kia vạn giới đại thánh môn hư ảnh. Rối rít giống giận, đem coi là kẻ thù cùng oán hận ánh mắt. Nhắm ngay Bạch Mi, chắp tay lạnh lùng nhìn đến vạn giới đại thánh môn oán niệm. Bạch Mi thần sắc không có chút nào dao động, hắn có thể đủ đi tới hôm nay, tiến tới là từ không hoài nghi mình quả quyết. Tại hắn thế giới Bạch Mi trong, chỉ có hắn làm chuyện này, kia chuyện này chính là chính xác, tiêu diệt vạn giới đại thánh môn hư ảnh. Bạch Mi chậm rãi né người, đưa mắt nhìn thẳng đại điện cạnh tiên quan hư ảnh, cảm nhận được ánh mắt của Bạch Mi. Tiên quan hư ảnh môn, chậm rãi từ trong cơ thể ngưng kết ra một tấm cổ xưa man hoang quyển gia thú. Đêm này gia thú sách cổ giao cho Bạch Mi sau, tiên quan hư ảnh môn liền lại khôi phục bộ kia thẫn thờ dáng vẻ. Đứng nghiêng ở đại điện một bên, nắm lấy trong tay bất quá 3-4 lưỡng trọng gia thú sách cổ. Bạch Mi lại có thể từ trong cảm giác không thua gì vạn quân trời sập nặng nề. Chậm rãi cầm trong tay gia thú sách cổ mở ra, ánh mắt của Bạch Mi ở gia thú sách cổ thượng một nhóm quét qua. trong suốt thấy đáy con ngươi không khỏi hiện lên mấy phần ngưng trọng. Vạn giới lại còn cất giấu như vậy bí mật, xem qua gia thú sách cổ nội dung. Bạch Mi lòng bàn tay đột nhiên dâng lên một đoàn nam minh ly hỏa, cầm trong tay gia thú sách cổ đốt cái không còn một mống. Làm Bạch Mi cầm trong tay gia thú sách cổ cháy hết sau, một đạo lóe lên vắng lặng tiên quang môn hộ mở ra. Một bên tiên quan hư ảnh cũng chỉ thị Bạch Mi đi vào cửa chung. Bước đi vào cửa chung, Bạch Mi trước mắt sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy ở nhất trong điện đá, sáng mờ vạn đạo, bảo khí tràn ngập, nhìn kỹ lại, chỉ thấy có trăm cái tiên binh lâm lang mà treo, thét lên nhân bị hoa mắt, theo cái nào kỳ chân tiên bảo, nhìn lên, chỉ thấy có ba loại bảo vật, đứng hàng chúng bảo đứng đầu, kia ba cái bảo vật theo thứ tự là, hai cái dán vào như nhất, có khắc đi vân phi vụ văn bảo kiếm, thân kiếm chui ra có khắc hai cái cổ triện, phi yên, một khối lớn chừng bàn tay, thay đổi liên tục tràn ngập ngũ sắc thần quang hòn đá. Mà cuối cùng một vật cũng huyền diệu nhất, vật này chính là 24 viên toàn thân ngăm đen, nhưng lại thỉnh thoảng thoáng hiện mấy phần hào quang năm màu hạt châu. Hạt châu này nhìn như tầm thường, chờ đến ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm hạt châu kia nhìn kỹ, nhưng lại sẽ phát hiện, cái này không quá lớn chừng trái nhãn hạt châu phảng phất vô biên vô hạn, có thể đem ánh mắt của ả ngươi thật chặt hấp dẫn đi vào. Hai cây bảo kiếm, một khối thần thạch, hơn nữa 24 viên huyền diệu hạt châu. Ánh mắt của ả Bạch Mi ở những bảo vật này thượng tinh tế lưu chuyển một phen, quyết định sau cùng toàn bộ mang đi. Thân hình nhảy một cái, Bạch Mi đánh tới kia ba cái bảo vật trước mặt, phất ống tay áo một cái, sẽ đem ba cái bảo vật mang đi. Bảo vật tầm thường cũng đều có linh tính, huống chi những thứ này bị vân du bốn phương tiên quan 3000 trên thế giới bệnh bạch đới tới tiên bảo. Cho nên, làm Bạch Mi muốn thu lấy này ba cái bảo vật thời điểm, này ba cái bảo vật ngay sau đó hoạt động đứng lên, kháng cự Bạch Mi thu. Khói dày đặc cuồn cuộn, động trước nhất thủ là kia hai cái có khác đi vân phi vụ văn bảo phi yên kiếm. Này phi yên kiếm nhìn như tầm thường, có thể uy danh một phát, liền dâng lên trận trận khói dày đặc. Này khói dày đặc huyền diệu rất, cho dù là Bạch Mi loại trình độ này cường giả, mắt thường thần niệm ở nơi này yên chung cũng mất đi toàn bộ tác dụng, tựa như một cái người mù. Đinh đương, huyền âm túc kiếm trước bị tổn thương, đối mặt này tiên bảo kiếm công kích, Bạch Mi chỉ có thể chiêu xuất thanh tác tiến hành phòng ngự. Bên này ở trong khói dày đặc, Bạch Mi chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự đến phi yên kiếm công kích. Mà bên kia, cái viên này lóe lên ngũ sắc thần quang hòn đá, nhưng từ một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ bay ra, trực kích Bạch Mi mặt. Này ngũ sắc thạch tới âm độc quỷ bí, Bạch Mi một cái sơ sẩy, cũng suýt nữa bị kỳ đánh trúng mặt. Mặc dù lắc mình né tránh, chán nơi vẫn bị cọ sát ra một luồng vết máu. Bị hai món không người điều khiển tiên bảo vây công, không cần thiết chốc lát Bạch Mi cũng đã hiện ra trừ chật vật về. Mặc dù trong này cũng có Bạch Mi không đem hết toàn lực nguyên nhân, nhưng chỉ này cũng có thể thấy được, này hai món tiên bảo chỗ bất phàm. Cuồn cuộn trong khói dày đặc, Bạch Mi lắc mình không kịp, bị kia phi yên kiếm một kiếm đâm trúng sau lưng. Đang lúc một cái khác miệng phi yên kiếm bay lượn mà về, chuẩn bị phối hợp khác một cây kiếm đem Bạch Mi đâm cái xuyên qua thời điểm, cúi đầu Bạch Mi đột nhiên khóe miệng lộ ra một luồng cười lạnh. Phốc phốc, hai cái phi yên kiếm đồng loạt cắm ở Bạch Mi trên người. Nhưng vào lúc này, Bạch Mi trên trán quá tử đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, đậm đà thái thượng tử khí, cuồn cuộn nhanh chóng mà xuống, đem này hai cái phi yên kiếm bao phủ. Than thở một tiếng, tử khí bao phủ hai cái phế con mắt, bản năng muốn giãy giụa, nhưng là ở thái thượng tử khí tối cao uy năng hạ. Hai cây phi kiếm giãy giụa cường độ lại càng ngày càng yếu. Thẳng đến, biến thành hai cái không có ở đây nhúc nhích vật chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.